Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2313, chương 2315. Ít nhiều có chút hâm mộ. Đoạt tới Aurora làm cho mọi người ở đây dồn dập đều ngơ ngẩn, bao quát Rama, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, vì cái gì ngươi hội nghĩ như vậy? Rama nghi hoặc hướng về Aurora hỏi thăm. Phải biết, D12TH quyến thú mặc dù tại Aurora trong cơ thể, nhưng cũng đại biểu nàng tự thân. Nếu để cho Rama đem quyến thú đoạt tới, đó cùng khiến cho hắn tự tay giết Aurora không có gì khác biệt. Cho nên, Aurora lời nói này đã để cho người ta kinh ngạc, lại khiến người ta không hiểu. Có thể Aurora tựa hồ cũng không phải tùy tiện nói ra như vậy, ta chi đồng bào hiện tại cũng đã về. Ngươi hết thảy, chỉ còn lại có ta. Aurora như là làm tốt giác ngộ một dạng lên tiếng. Nếu là có thể nhường đệ tứ chân tổ hết thảy quyến thú quy vị, ngươi lực lượng nhất định có thể thu hoạch được to lớn tăng trưởng. Cho nên, nếu như vậy, Aurora vẫn chưa nói xong, liền bị Rama cắt đứt. Đi, Rama dùng không nói lời gì giọng điệu nói như thế, chuyện này ngươi về sau đừng nhắc lại. Rama lợi dụng phương thức trực tiếp nhất cắt ngang Aurora lời giải thích, nhưng có thể là Aurora còn muốn nói chút gì đó lại bị Rama tiếp tục ngăn cản. Ngươi cảm thấy ta là loại kia cần thông qua hy sinh người bên cạnh mình mới có thể thu được lực lượng ngươi sao? Rama gọn gàng dứt khoát lời nói, nhưng Aurora trở nên ngậm miệng không trả lời được. Aurora ý tứ, mọi người kỳ thật cũng không phải không rõ. Hoàn toàn chính xác, nếu như có thể nhường 12 thớt quyến thú toàn bộ trở về, cái kia Rama liền có thể thu được hoàn chỉnh đệ tứ chân tổ lực lượng. Tin tưởng, đây đối với Rama trợ giúp đem sẽ rất lớn. Dù nói thế nào đều là thế giới tối cường cấp bậc quyến thú một trong. Nếu như có thể đem này loại đẳng cấp 12 thớt quyến thú tập hợp, cái kia ý nghĩa tuyệt đối là trọng đại. Mà loại cấp bậc này triệu hoán vật, cho dù là hiện tại Rama đều không có cách nào tùy tiện liền triệu hoán đi ra. Bởi vậy, nếu là có thể vô duyên vô cớ thu hoạch được lực lượng như vậy, Rama dĩ nhiên nguyện ý. Có thể là tiền đề phải là vô duyên vô cớ. Tựa như Rama nói tới như vậy, hắn là loại kia cần thông qua hy sinh người bên cạnh mình mới có thể thu được lực lượng người sao? Nếu như hắn là cái loại người này, vậy hắn có 100 loại trở lên phương pháp có thể cho mình bây giờ mạnh lên mấy lần. Dù sao trong đầu của hắn đang ngủ say hàng loạt ma đạo trong tri thức, có thể làm cho người lấy được đến lực lượng kinh người cấm thuật cũng không ít. Chỉ là những cái kia cấm thuật hoặc là cần cực kỳ tàn khốc điều kiện, hoặc là cần tương đối lớn hy sinh, chỉ cần là có chút nhân tính người đều sẽ không muốn sử dụng. Rama nếu là loại kia liều lĩnh muốn đạt được lực lượng người như vậy, bằng vào loại phương pháp này hắn đã sớm trở nên không người có thể địch. Cái nào còn cần phiền não lực lượng nhiều ít vấn đề đâu. Chính là bởi vì hắn không làm được, hắn mới không có làm. Chớ nói chi là, dù cho đệ tứ chân tộc quyến thú loại cấp bậc này triệu hoán vật, hắn không có cách nào tùy tiện liền triệu hoán đi ra. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có cách nào triệu hoán. Chẳng lẽ Kim Ô sẽ thua bởi đệ tứ chân tổ quyến thú sao? Chẳng lẽ Thỏ Ngọc sẽ thua bởi đệ tứ chân tổ quyến thú sao? Chẳng lẽ Hokuto sẽ thua bởi đệ tứ chân tổ quyến thú sao? Vẫn là bây giờ còn đang hắn trong cơ thể yên lặng thủ hộ hắn những sơ vần đó thiếu nữ, cùng với hắn trong linh hồn rất nhiều đẳng cấp cao sơ vần, sẽ thua bởi đệ tứ chân tổ quyến thú đâu? Xét tới điều này, đệ tứ chân tổ quyến thú lực lượng Rama nhiều ít sẽ tâm động, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lực lượng như vậy, đạt được nó đại giới, nếu như là cần phải bỏ ra sinh mệnh của ngươi, ta đây tình nguyện không muốn. Ngươi hiểu không? Rama giống như vậy nói cho Aurora. Ta biết, ngươi là cái ôn nhu nhân loại. Bằng không thì sẽ không một mực bảo hộ ta đến bây giờ. Aurora trong lòng tựa hồ cũng là trăm mối. Cảm xúc ngổn ngang, nhưng vẫn là như thế lên tiếng. Nhưng ta trở về quyến thú chi thân, cũng không phải từ trên đời biến mất, chẳng qua là bỏ hiện tại thân thể. Đại biểu ta tự thân D12TH vẫn tồn tại như cũ. Aurora ý tứ rất rõ ràng, liền là đang bày tỏ, dù cho Ramahan nắm D12TH quyến thú lấy đi, vậy cũng không có nghĩa là nàng liền chết. Nàng đã là Aurora, đồng thời cũng là D12TH quyến thú bản thân. Coi như Rama lấy đi D12TH quyến thú, Aurora cũng là hội vĩnh viễn tồn tại, thậm chí vĩnh viễn hầu ở Rama bên người, cùng hắn hóa làm một thể. Này, đại khái liền là Aurora sự tình muốn làm, nhưng mà, Aurora lần này thuyết pháp, hoàn toàn không đủ để thuyết phục Rama, thật biến trở về quyến thú chi thân, người liền mãi mãi cũng khôi phục không được nhân thân. Không cách nào lại tiếp tục qua cuộc sống của người bình thường. Đã không có cách nào ăn kem ly, cũng không có cách nào đi học. Dạng này ngươi cũng cảm thấy không quan hệ sao? Rama nhìn thẳng Aurora, nhàn nhạt nói ra lời nói này. Ô, Aurora lập tức rút lui. Thấy thế, Rama mỉm cười, vươn tay, sờ lên Aurora đầu. Đừng xính cường. Ngươi còn không có thành thục đến đủ để bỏ qua hết thảy. Rama bật cười mà nói, đừng quên, đồng bào của ngươi bọn tỉ muội có thể là đem ngươi coi là các nàng hy vọng. Ngươi sinh tồn chính là các nàng mong muốn. Vì thế, rõ ràng là thế giới mạnh nhất quyến thú các nàng mới chọn thần phục với ta một cái không quan trọng. Nhân loại, mà ta tiếp nhận các nàng trung thành, tự nhiên cũng sẽ bảo hộ ngươi. Mà không phải yêu cầu xa vời lực lượng của ngươi. Rõ chưa? Ừ, Aurora Zanan giống như nhẹ gật đầu. Thấp giọng nói, cái kia ngươi thật không có ý định cùng ta hợp làm một thể sao? Dĩ nhiên, Rama không chút nghĩ ngợi nói, cái kia cũng không phải ngươi hy vọng a. Nghe vậy, Aurora lộ ra nụ cười. Chỉ là, cái kia nụ cười, chẳng biết tại sao. Đúng là có chút thương cảm, phức tạp cùng với nhàn nhạt cay đắng. Sau đó, ta ít nhiều có chút hâm mộ tỉ tỉ của mình nhóm. Aurora lợi dụng mỗi tiếng nói ra lời ấy. Aurora, Rama lập tức ngây ngẩn cả người. Không đợi Rama hỏi rõ ràng, Aurora quay người, kéo bên cạnh Nagisa cùng Canon tay, cũng như chạy trốn chạy đi. Khoan khoan khoan a. Aurora, người ta còn không có cởi xuống tạp dề, thìa cũng còn không có buông xuống á. Chậm rãi điểm, Nagisa cùng Canon tiếng kinh hô lập tức vang lên. Nagisa, Kozu liền vội vàng đuổi theo, nhưng nói chuyện điện thoại xong tới Yuma cũng đi theo cười khổ chạy. Hiện trường, lập tức chỉ còn lại có Rama cùng Yukina hai người. Rama cùng Yukina liền đều nhìn chăm chú lấy Aurora rời đi hướng đi. Nhà đầu kia, Rama yên lặng thở dài. Học trường, Yukina cũng là an ủi Rama mà nói. Không cần quá lo lắng. Đừng nhìn Aurora như thế để cho người ta không yên lòng. Kỳ thật có đôi khi nàng vẫn là hết sức kiên cường. Ta biết, Rama giang tay ra, nói. Có lẽ là ta làm quá mức đi. Nắm nàng còn lại tại thế hết thảy đồng bào đều thu hết tại máu bên trong. Chỉ lưu một mình nàng tại thế. Nàng hội thấy tâm tình phức tạp. Ta có thể hiểu được. Nhưng học trưởng cũng không phải tận lực làm như thế à. Yukina có chút nghiêm túc như thế nói. Đệ tứ chân tổ quyến thú nhóm đều là tự nguyện đi theo học trưởng. Học trưởng có thể dùng một giới nhân loại chi thân thu hoạch được thế giới mạnh nhất 11 thớt. Quyến thú tán thành, đó là không ai bằng sự nghiệp to lớn, đồng thời cũng là những hài tử kia lựa chọn của mình. ta đây cũng biết. Rama nhếch miệng, lập tức nhìn về phía Yukina, mỉm cười, nói, cũng là không nghĩ tới. Đem loại lực lượng này coi là nguy hiểm đồ vật ngươi thế mà hội phản tới an ủi ta. Nghe nói như thế, Yuana khuôn mặt hơi ngưng lại, lập tức hầm hừ rời đi. Rama chỉ có thể một bên bật cười, một bên theo sau. Đúng lúc này, ô, đi ở phía trước, Yukina thân thể đột nhiên lắc lư một thoáng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.